Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, nguyên nhân. Thời gian cực nhanh, một năm kia yêu thú cùng nhân loại hai phần thiên hạ. Một năm kia Hồng Hoang Đại Lục khói lửa nổi lên bốn phía. Một năm kia nhân loại bách tộc bộc lộ tài năng. Cũng chính là một năm kia hoa cúc dưới cây, dòng suối nhỏ bên trong. Một viên trứng bạc giáng lâm, ta vĩnh viễn quên không được một năm kia. Thanh Huyền nói như vậy, thời gian nhoáng một cái, 16 năm đã qua đời, mà kia trứng bạc từ đầu đến cuối không biến hóa, chỉ là yên tĩnh đứng lặng tại hoa cúc dưới cây, lặng im giống như thủ hộ, giống như nhìn chăm chú, giống như tại lắng nghe suối trong róc rách trên đá tranh âm, nhìn chăm chú ánh trăng hạ hai con nhảy múa tinh linh. Bởi vì thân phận tôn sùng, tại U Tĩnh tiểu viện bình thường cũng không người nào dám tới quấy rầy. Thời gian dần trôi qua, trứng bạc đã dung nhập Lam thị hai tỷ muội sinh hoạt vòng. Như Lam Tố Tố cũng tại nhìn thấy trứng bạc nhiều năm cũng không biến hóa sau, yên lòng, 16 năm như một ngày. Lam thị hai tỷ muội cực ít ra ngoài, đồng thời cũng có tu luyện, bởi vậy có thể dung nhan vĩnh trú. Đáng nhắc tới chính là, tỷ tỷ Lam Linh Nhi thiên phú cực độ yêu nghiệt. Tại 16 giữa năm cái nào đó đêm khuya, nàng phát hiện mình Lam huyết bí mật, khiến người ta lấy làm kỳ chính là, đồng bào muội muội huyết dịch lại là màu đỏ, cùng chính thường nhân không khác. Vào lúc đó, người máu xanh còn chưa oanh động Hồng Hoang. Dù cho có người kinh ngạc Lam Linh Nhi thiên phú, nhưng trở ngại Lam Linh Nhi thân phận, cũng không ai dám có quá nhiều liên tưởng. Giữa hè, vô danh tiểu viện lại là cái nghỉ mát nơi tốt. Hoa cúc cây chứng kiến 16 năm tuế nguyệt trôi qua, trở nên càng thêm nội liễm nặng nề. Nồng đậm cành lá đem toàn bộ tiểu viện che đậy bảo vệ. Chợt có thanh phong thổi, hoa cúc rơi xuống, đầy trời hoa cúc mưa. Trên cây, mấy cái ve sầu nhiệt tình diễn tấu. Hai cây dây leo bọc tại nghiêng lồi trên nhánh cây. Lam Linh Nhi đón gió mà cùng ánh bình minh. Tại nhảy dây, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm thanh không ngớt. Chấm ngoặc kép, hoa cúc dưới cây, một ca khúc, Lam Tố Tố hát 16 năm. Nàng sẽ chỉ cái này một bài, chỉ hát cái này một bài. Một năm này, cỗ kia cổ kính lục sắc tranh còn chưa từng phai màu. Tranh âm như lúc ban đầu, người như cũ, nhà đầu, người có thể hay không đừng hát nữa. Phiền chết, đu dây bên trên, Lam Linh Nhi mới sơ ngủ, liền bị tiếng ca bừng tỉnh, nhịn không được lông mày dựng lên, oán trách một câu, người liền so ta trước xuất sinh nửa khắc đồng hồ, bằng cái gì già gọi ta nhà đầu. Lam Tố Tố thở phì phò nói, chỉ bằng trước xuất sinh nửa khắc đồng hồ. Không phục a? Vậy ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác ngủ sao? Rõ ràng là hâm mộ ghen ghét ta tiếng trời giọng hát, còn tổng tìm lý do. Lam Tố Tố phong tình vạn chủng đất cho tỷ tỷ ném đi một cái liếc mắt. Vài chục năm, luôn luôn bị áp bách, dù sao cũng phải chống lại một chút không phải sao? Nhà đầu chết tiệt kia. Lam Linh Nhi nhảy xuống đu dây, làm bộ muốn đánh, nhưng vào lúc này, chợt nghe vài dặm bên ngoài trên quan đạo truyền đến hai đạo tiếng hô to. Là Lam Linh Nhi cùng Lam Tố Tố hai vị tiểu thư phương các sao? Tại hạ Huyền Ngũ Thánh Tôn môn đồ, có việc quấy rầy. Âm thanh vang dội xa xa truyền đến. Lam Linh Nhi ngưng mắt nhìn lại, nhưng gặp trên quan đạo hai tên trung niên áo đen mặt hướng tiểu viện. Có chút chắp tay, thần thái hơi có vẻ cung kính. Tỷ tỷ, cái này Huyền Năm chính là ba thánh tôn một trong. Môn đồ của hắn tới đây làm gì? Lam Tố Tố đại mi hơi nhíu. Truyền âm nói. Lam Linh Nhi suy tư một lát. Truyền âm nói. Không sao, đại ca so với chúng ta sửa sớm đi mấy ngàn năm, cũng là nhân tộc ba vị lãnh tụ một trong. Phơi hắn không dám lỗ mãng. Chuyện gì mời nói. Hoa cúc dưới cây. Lam Linh Nhi lưng dựa trứng bạc, thanh hát đạo, thanh thế không hề yếu. Trên quan đạo, hai vị trung niên áo đen chắp tay cung kính nói. Chúng ta muốn tìm một viên ngân sắc trứng rồng. Tục truyền là rớt xuống bên này, muốn hỏi, lời còn chưa dứt, Lam Linh Nhi thô bạo đánh gãy. Không có, mời về. Kia hai trung niên áo đen nghe tiếng nhíu mày. Trong đó một tên nhìn càng thêm lão thành tu sĩ trầm ngâm nói. Chúng ta số từ bên ngoài mấy vạn dặm chạy đến. Có thể hay không để cho ta tiến viện nhìn qua. Tiếng nói rơi. Làm cằn, Lam Linh Nhi một tiếng quát chói tai. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Chấn động cửu tiêu. Rầm rầm tương đương kia một sát na. Hoàng hoa như tiết như mưa. Đầy trời mây đen tán đi. Ánh bình minh xuyên thấu qua từng mảnh hoa cúc vẩy vào Lam Linh Nhi tuyệt mỹ trên dung. Nhan, nàng dựng thẳng mày như đao. Khí thế như hồng, như một tôn nữ chiến thần. Trên quan đạo, hai trung niên áo đen trong lòng run lên. Nhíu mày nửa ngày, ôm hận rời đi. Đường xa xa gió nhẹ nhàng. Loáng thoáng tiếng nói chuyện Lam Linh Nhi nghe được. Lam Tố Tố cũng nghe được. Kia trứng bạc cũng nghe đến. Mẹ nó, lại có ngăn cách nguyên thức pháp trận bí bảo. Sư huynh, vì sao không nhập viện nhìn lên? Ai, ngươi không hiểu. Chúng ta tuy nói là thánh tôn môn đồ, nhưng còn kém rất rất xa Thiên Vũ thánh tôn cùng mình thân muội muội tới thân a. Cái này Lam thị tỷ muội không phải theo họ mẹ sao? Vũ thánh tôn như vậy coi trọng mình muội muội, cái này không nói nhảm sao? Vũ Thánh Tôn lãnh khốc đến đâu vô tình đó cũng là thân muội muội của mình. Chúng ta tính cái gì? Chúng ta cho dù chết Thánh Tôn cũng sẽ không bởi vậy một chút nhíu mày. Ai, cũng thế, sư tôn hắn tính tình là âm lạnh một chút. Huống hồ, cái này Lam thị hai tỷ muội cũng không tốt gây a. Nhất là tỷ tỷ, thiên phú hiếm thấy trên đời, thậm chí siêu việt Vũ Thánh Tôn. Ai, thôi thôi. Kia trứng rồng cũng chưa chắc ngay tại Lam thị trong nội viện. Liền bởi vì chuyện này đắc tội Vũ Thánh Tôn vậy quá không có lời. Thời gian như giữa ngón tay cát, lại là một năm mùa thu. Trong một năm, trứng rồng sự tình trên đại lục xem như truyền ra. Vô số người trên đại lục tìm kiếm lấy. Mà Lam Tố Tố vừa mới bắt đầu lo lắng đại ca nổi giận. Trách tự trách mình cùng tỷ tỷ phát hiện trứng rồng lại không lên giao. Nhưng Lam Linh Nhi lại xưa nay là lá gan mập. Tại nàng giật dây cùng an ủi phía dưới. Cái này trứng rồng tại vô danh trong tiểu viện lại ở lâu thêm một năm hơn. Năm này thu, hoa cúc lá cây mà tàn lụi. Từng tầng khô héo bông hoa tại viện đỉnh trên ngói thủ hộ lấy. Chợt có gió thổi, cảm thấy điều hưu. Cái này trời đêm, nguyệt quang rất thấp, trong sáng ánh trăng tung xuống. Tại trước tiểu viện bàn đá xanh mặt đất bên trên bỏ ra từng cái pha tạp quang ảnh. Hai tỷ muội tựa nhau gắn bó. Nhưng người dựa vào hoa cúc cây ngủ say. Đều đều tiếng hít thở cũng là một loại khác tiết tấu. Rung động lông mi thật dài. Trắng nõn cười yếu ớt tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt đón nguyệt hà. Như trích tiên rơi phàm trần. Không biết thời điểm nào. Hoa cúc dưới cây xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Bước tiến của hắn rất nhẹ, sợ đánh thức ngủ say trích tiên. Hắn từng bước một đi lên phía trước, cuối cùng đã tới hai tỷ muội trước mặt. Một kiện ngân trồn áo khoác bằng da nhẹ nhàng đắp lên hai người trước ngực. Hắn nghĩ lui lúc, cánh tay phải chợt bị một đôi nhu đề bắt lấy. Ngươi là ai? Lam Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Lam Tố Tố cũng bị bừng tỉnh, xoa xoa nhập nhèm mí mắt. Tò mò dò xét nam tử trước mắt. Hắn, mày kiếm mắt sáng, bộ mặt có cạnh có góc, tóc tùy ý khoác ở sau người. Lồng ngực rất rộng, chân trần áo vải, chưa nói tới nhiều đẹp trai. Nhưng trên thân lại tựa hồ như có một cỗ sức lực. Ánh mắt thâm thúy, chợt có thoáng nhìn qua. Kia bể nghệ thiên hạ xem chúng sinh tại sâu kiến khí thế lơ đãng phát ra. Khí chất của hắn siêu nhiên nổi bật. Tự có một cỗ khác mị lực. 17 năm ân tình không dám hơi quên. Hai vị cô nương đoan trang thiên thành. Gặp chi rất may. Lam Tố Tố hai má lúm đồng tiền không tự giác nổi lên một tia đỏ ửng. Trán cụp xuống. Ánh mắt không dám cùng thanh niên nhìn thẳng. Người gọi cái gì? Lam Linh Nhi nói như vậy. Liền gọi ta Thanh Huyền đi. Thanh Huyền bật cười lớn. Quay người nhanh chân đi hạ đá cuội nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,